Ở ngã rẽ phía sau có một hắc bào nhân và một thải y lão giả đi ra. Diệp Trần quay đầu nhìn, đồng tử dần co rút lại. Âm Ma Tông, hắc hắc, đã lâu không gặp. Trên mặt Âm Ma Tông mang theo dáng cười ấm áp, chỉ là điệu cười đó không những không mang cho người khác cảm giác ấm áp mà ngược lại là một phiến sát cơ không chút che giấu. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, mở miệng nói. Không thể tưởng ngươi còn có thể đi ra được, thật là của ngoài dự liệu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vẫn một đường theo ta phải không? Sao hả, còn chưa từ bỏ ý định ư? Hết hy vọng, Âm Ma Tông cười nhạo. Đồ vật phải là của ta, ta nhất định sẽ tìm được, lần này ngươi có chạy đằng trời. Diệp Trần mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Ta có thể khiến ngươi té ngã một lần, cũng có thể khiến ngươi té ngã lần hau, hơn nữa còn là lần té ngã cuối cùng. To mồm, thải y lão giả đồng tử nổi lên năm màu thập phần quỷ dị. Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành có chút lo lắng, địch nhân quá cường đại, ba yêu thú, hơn nữa còn có hai nhân vật cấp tông sư lợi hại, cho dù là người nào trong thanh niên mũ cự đầu gặp phải, đều không nhất định có thể chiến thắng, mà Diệp Trần chung quy so với thanh niên mũ cự đầu vẫn chênh lệch một chút. Cách chương.